đó là hắn biết càn khôn biến hóa chi thuật. Ta từng thấy chân thân của hắn, thân hình hắn có thể so với người khổng lồ. Tô Vũ bật cười, giỏi thật. Sao ta không biết nhỉ, ta thân cao trượng tám, ta giết người như ma, đại minh phủ này nhàn thật. Câu chuyện nhảm nhí như thế mà cũng có một đám người say mê ngồi nghe, những đoạn hình ảnh mà hắn tung ra ngoài có lẽ đã truyền khắp nhân cảnh. Những người nơi đây ắt hẳn đều đã từng xem qua, vậy mà bọn họ còn hứng thú muốn nghe câu chuyện bịa đặt của Thuyết Thư tiên sinh. Đã biết là giả lại còn vẫn thích nghe. Tô Vũ giờ khóc giờ cười, chẳng tài nào hiểu nổi, người kể chuyện mặc kệ hắn, tiếp tục nói. Chuyện về Tô Vũ dừng ở đây, đợi hắn giết hết Thiên Đô Phủ, chúng ta lại nói tiếp, hôm nay lại tán gẫu một chút về Bạch Tuấn Sinh. Một trong bát tuấn của Thiên Đô Phủ, mới đây Tuấn Sinh đã đến đằng không, trong nháy mắt đã lên tam trọng. Ngày hôm trước mới kêu gào muốn đổi kịp và vượt qua đường ca Bạch Phong, hôm qua biết Tô Vũ là đồ đệ của Bạch Phong. Hôm nay lại nói mình là thúc thúc của Tô Vũ, mượn cơ hội tới cửa đánh Chu Hồng Lượng, một người trong bát tuấn, Chu Hồng Lượng muốn phản kích. Bạch Tuấn Sinh hét lớn, cháu ta là Tô Vũ, ngươi dám đánh trả, mạng nhỏ khó bảo toàn, cha cha, Chu Hồng Lượng kia sợ tới mức chạy trối chết. Tô Vũ câm nín, thiệt hay giả vậy, Bạch Tuấn Sinh, người Bạch gia ư, Chu Hồng Lượng, chẳng lẽ là người Chu gia? Cái gọi là bát tuấn đại minh phủ sẽ không nhàm chán như vậy đi, ai là cháu trai ngươi, dưới đài, có thực khách lên tiếng, Chu Hồng Lượng sợ cái gì? Đánh hắn đi chứ, không phải Chu Hồng Lượng có một đại yêu sơn hải sao, thả ra đánh Bạch Tuấn Sinh đi, ha ha ha, không ít người cười vang, đừng đùa. Đại yêu sơn hải của Chu Hồng Lượng chỉ biết ăn, còn lại cái gì cũng không làm, ngươi bảo đại yêu kia đi đánh người ư? Chỉ e sẽ bị người ta đánh ngược lại thôi, đại minh phủ lại làm Tô Vũ tăng kiến thức lần nữa, đại yêu sơn hải sao? Đánh một đằng không có khó như vậy không, hơn nữa Chu Hồng Lượng này còn đánh không lại Bạch Tuấn Sinh, chắc là thực lực cũng chẳng ra gì. Đại yêu sơn hải do tự hắn thu phục hay do gia tộc thu phục giúp, người kể chuyện xuýt một tiếng, ra hiệu cho đám đông yên lặng rồi lại nói tiếp. Nhắc đến đại yêu sơn hải, ta phải nói vài câu, đừng nghĩ thực lực nó chẳng ra gì, không biết đánh người, nhưng khả năng phòng ngự rất mạnh, ăn nhiều. Da dày thịt béo, ta từng nhìn thấy một tôn đại năng nhật nguyệt cảnh chém xuống một kiếm, đại yêu kia kêu to một tiếng rồi tiếp tục ngủ. Lông tóc vô thương, cũng chính vì nguyên nhân này mà nó được nhận định là đại yêu sơn hải, vậy là đủ rồi, nếu nó mà còn biết đánh nhau. Vậy không phải là Sơn Hải, mà là Nhật Nguyệt, trong lòng Tô Vũ khẽ động, đây không phải là thực thiết thú chứ, phòng ngự vô địch. Lực công kích gần như bằng không, lúc trước hắn còn muốn nhờ Hạ Hổ Vưu tìm xem, kết quả không có, trên chiến trường chư thiên cũng gần như không thấy. Số lượng của chủng tộc thực thiết thú quá ít, Tô Vũ muốn tìm nó là bởi vì khi thân thể hắn nhập đằng không thì phải đốt thân thể. Phát thai hoán cốt thay máu, thực thiết thú này có thân thể gần như vô địch, có lẽ là nhờ thiên phú hoặc là công pháp nào đó, nếu là đúc thân pháp. Vậy thì nó cực kỳ chân quý, sơn hải cảnh, nếu là sơn hải vậy thì hơi mạnh, Lăng Vân còn được, hắn có thể thử cắn nuốt tinh huyết xem sao. Nghe thêm một lúc, Tô Vũ lắc đầu, ăn xong rồi đứng dậy, mang theo Toan Nghê xuống lầu, sau đó Tô Vũ lập tức cưỡi Toan Nghê rời đi, cách Trương.